Hình danh sư gia, chương 527, vạch trần bí mật, gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên Sở vào phòng, cái gì cũng không nhìn thấy, chạm mặt mà đến chính là một cổ tử sương mù, giống vào nhà tắm tử giống nhau, chẳng qua là trong sương mù có rất nồng mùi thuốc mà. Liên Nhi thế thiếp địa đem Mạnh Thiên Sở nghênh đến một gần cửa sổ địa phương, chỗ sau khi ngồi xuống, sau đó nói, cô nương, ta đem đại nhân mang về một lúc lâu, Mạnh Thiên Sở ánh mắt mới có thể nhìn thấy đồ, nguyên lai là một lớn như thế gian phòng, bên trong rất trống trải, trung gian, ở giữa cách một thật to bình phong chừng 3 thước dài, căn bản không thể nào nhìn thấy đối diện đồ. Bình phong đối diện nghe thấy được Ân Tố Tố thanh âm, nói. Biết rồi, người tới đây giúp một chút ta, Công Tôn tiên sinh về phía sau cửa mở ra hỏa đi. Liên Nhi cho Mạnh Thiên Sở cười cười, sau đó đi tới sau tấm bình phong mặt đi. Mạnh Thiên Sở, Tố Tố, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Ân Tố Tố, không phải là không để tới sao? Tại sao lại tới? Mạnh Thiên Sở cười, lúc này Công Tôn cứ kéo tay áo tiến vào thấy Mạnh Thiên Sở ngồi ở chỗ đó, đang muốn thi lễ, Mạnh Thiên Sở nói. Ngươi trước bận rộn ngươi, không nên quan ta. Công Tôn cứ gật đầu đi tới trước tấm bình phong, nói. Cô nương, thích hợp sao? Ân Tố Tố, tiên sinh, đã thích hợp ngài nghỉ ngơi đi đi, ta cần gì sẽ làm cho Liên Nhi gọi ngươi chính là. Công Tôn cứ lúc này mới đi tới Mạnh Thiên Sở á trước thi lễ sau, nói. Đại nhân, các ngươi nói, lão phu đi xuống trước. Mạnh Thiên Sở nghe thấy sau tấm bình phong có ào ào địa tiếng nước chảy, không khỏi có chút miên man bất định, đột nhiên nghe thấy Ân Tố Tố thanh âm từ trong bình phong truyền ra, nói. Đại nhân, có cái gì việc gấp tìm ta sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng ho khan 2 tiếng, còn không nói chuyện, Ân Tố Tố nói. Đại nhân, đại khái là đối với cái này mùi thuốc mà không quá thích ứng, nếu không phải là cái gì rất chuyện gấp gáp tình, vậy thì ngươi quay đầu lại cho Liên Nhi hoặc là cho Công Tôn tiên sinh nói. Bọn họ cho thêm ta nói cũng giống như vậy, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, không phải là cái này mùi thuốc mà vừa không hướng mũi, rất dễ chịu. Liên Nhi ở sau tấm bình phong khanh khách địa cười nhẹ. Ân Tố Tố, Liên Nhi không được vô lễ, lại nói, đại nhân chuyện gì nhất định phải tự mình đến một chuyến. Mạnh Thiên Sở cho nên đem giản định chuyện tình cho Ân Tố Tố nói một lần, Ân Tố Tố nói. Làm sao không tìm tin lành tỷ tỷ hỏi một câu, nàng luôn luôn cũng là lớn người rượu kê túi gấm a. Mạnh Thiên Sở cười khổ một tiếng, nói. Hôm nay cái này túi gấm vào kinh đi, Ân Tố Tố đại khái là không biết cho nên thấp giọng nga một tiếng, nói. Khó trách vậy đại nhân tới tìm ta ta nhưng là không có có chủ ý gì hay sao cho ngài. Tin lành tỷ tỷ lúc trước cũng chưa có đã nói cái gì. Mạnh Thiên Sở, để cho ta định cưới, nhưng là ta. Ân Tố Tố, để cho ta sai sai đại nhân sở dĩ không muốn nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Liên Nhi một bên nói, giản tiểu thư nhà tính tình rất quái. Ân Tố Tố quát lớn, Liên Nhi ta xem ngươi là để cho ta cho làm hư càng phát ra không có quy củ ta cùng đại nhân nói, ngươi một nô tài sáp cái gì miệng? Liên Nhi không âm thanh âm, Mạnh Thiên Sở cười nói. Bất quá Liên Nhi nói không có sai, ta cũng vậy có như vậy suy nghĩ, nói thật. Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết, Ân Tố Tố đối với Liên Nhi nói. Ngươi ở ngoài cửa hậu đi, Liên Nhi, nhưng là, Ân Tố Tố dừng một chút nói. Nhưng mà cái gì, đi đi, Liên Nhi từ trong bình phong đi ra, gocchuyenaudio.com. Có chút do dự địa nhìn Mạnh Thiên Sở, phảng phất là lo lắng cái gì dường như, Mạnh Thiên Sở cười nói. Liên Nhi, ngươi cái này đầu nhỏ dưa mà dặm một ngày không biết đang suy nghĩ gì, đi đi, không nên lo lắng, đại nhân ta là quân tử. Ân Tố Tố cách bình phong mặt đỏ dần, che miệng cười trộm, nghe thấy cửa đóng lại, lúc này mới nhịn cười. Nói, đại nhân, ta biết ngươi là lo lắng giản đại nhân nhật hậu nếu là chuyện bại lộ, ngươi kẹp ở giữa không tốt làm người. Lo lắng giản cô nương trách ngươi, phải không? Mạnh Thiên Sở, cô nương suy nghĩ chu toàn, nghĩ cực kỳ. Ân Tố Tố, nếu quả thật là như vậy, đại khả ở thành thân lúc trước đem chuyện này cho giản định nói rõ, rồi hãy nói ta cảm thấy được giản cô nương cũng không phải là một hồ dảo man triền địa cô gái, nàng cũng có thể rõ ràng cha nàng là đem nàng dùng để làm tiền đánh cuộc cùng chủ mã. Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng, nói, không riêng như thế, bổn quan quả thật không thích giản cô nương, đối với nàng chỉ có bằng hữu đang lúc tình toan tính. Ân Tố Tố khẽ cười nói. Nếu như ngươi thật là khi nàng là bằng hữu của mình, như vậy ngươi ngay cả là không muốn nhìn thấy bằng hữu của mình như vậy một đóa kiều diễm mê ly đóa hoa để cho một tao lão đầu tử cho trà đạp đi. Mạnh Thiên Sở, ta mấy 6 vị phu nhân tất cả đều là ý thứ này, nhưng là ta không biết tại sao, luôn là cảm thấy như vậy cũng không thỏa, giản cô nương có nên không là hy vọng ta bởi vì đáng thương mà muốn nàng. Ân Tố Tố sau khi nghe xong, không có lên tiếng, Mạnh Thiên Sở. Cô nương, ngươi đang ở đây nghe sao? Ân Tố Tố một hồi lâu nói, thật ra thì đại trong lòng người đã có quyết định, ngươi nơi tìm người trưng cầu ý kiến, bất quá chính là nghĩ có một người đi ra ngoài thuyết phục mình, nhưng là ý nghĩ của mọi người cũng giống nhau, ngươi ngược lại thất vọng. Mạnh Thiên Sở trong lòng chấn động, nói, cô nương, có ý gì ta không phải là rất rõ ràng. Ân Tố Tố, lấy đại nhân làm, khiêm tốn, thiện lương, tha thứ, rộng lượng, còn có thể dung nạp một cùng mình cả ngày phân cao thấp mà miệng đầy lời nói dối địa nhiệt nhu, tại sao vẫn không thể tiếp nhận một cho tới nay luôn là ở bên cạnh ngươi giúp ngươi bày mưu tính kế giải quyết vấn đề Giản Định cũng là nữ nhân, tướng mạo thậm chí Giản Định cô nương còn muốn xuất chúng một chút, hơn nữa ôn nhu cha còn là một từ thứ phẩm, mà Giản Kỳ đã là đang tam phẩm, rồi hãy nói tính tình, liên nhi lời của đại nhân không cần để ở trong lòng, người nào cũng sẽ không hoàn mỹ, người càng là người thân cận càng là có thể nhìn thấy mình chân thật nhất một mặt, Giản cô nương cũng giống như vậy, chúng ta không nên nghĩ tới nàng là tính tình cổ quái, mà là thẳng thắn không kềm chế được, có phải hay không cùng đại nhân địa tính cách có một chút tiếp cận đây. Mạnh Thiên Sở cười to, nói, cô nương, thật là buổi nói chuyện, để cho Mạnh Mỗ nhất thời hiểu ra, ta vẫn cho là không có một người có thể thuyết phục đi tiếp thu Giản Định cái cô nương này, ta thật sự cùng nàng không có có cảm giác, nhưng là ta cũng không có thể thấy chết mà không cứu, cho nên ta rất mâu thuẫn. Ân Tố Tố nghe thấy Mạnh Thiên Sở cười, biết Mạnh Thiên Sở bình thường trở lại, mình cũng thở phào nhẹ nhõm, nói. Người nếu là không muốn sớm như vậy tựu thành hôn, có thể tìm lấy cớ kéo dài một chút. Mạnh Thiên Sở, gocchuyenaudio.com, cô nương cùng ta nghĩ đến cùng đi, Giản Kỳ tới tìm ta thời điểm ta đã nói, bảo là muốn đến tháng 10 sau, hơn nữa còn nói vạn tuế ông đem ngươi cho ta, nhưng là bởi vì ngươi bệnh cho nên. Lời còn chưa nói hết, Ân Tố Tố cắt đứt nói. Đại nhân nhắc lên ta làm cái gì? Người đáp ứng cho vạn tuế ông nói, ta không lấy chồng ngươi không lập gia đình. Mạnh Thiên Sở trong lòng ê ẩm, dầu dĩ nói. Còn không nóng này, sau này hãy nói. Ân Tố Tố trong lòng nghe lời này, thật ra thì ngọt hưng phấn, nhưng là vừa nghĩ tới chính hắn một bệnh không biết có còn hay không có thể sinh ra kỳ tích, không muốn tiếp tục nói tiếp như vậy, ngược lại Mạnh Thiên Sở có khổ sở cho nên vội vàng rời đi đề tài. Đúng rồi, không phải nói đại nhân thoáng qua một cái năm tựu vào kinh phục mệnh sao? Làm sao còn không có lên đường? Mạnh Thiên Sở cười nói. Ngươi vừa không hy vọng ta tới thăm ngươi, vừa hy vọng ta vội vàng hoàn toàn biến mất đúng không? Ân Tố Tố nhẹ giọng cười, nói. Ai nói, bất quá chính là hỏi một chút. Mạnh Thiên Sở, vốn là muốn đi ai ngờ trung gian, ở giữa vừa ra khỏi một chút biến cố tin lành cũng là mang theo cần mà đi ta nhưng lưu lại, đại khái một chốc là không đi được. Ân Tố Tố, làm sao vậy, Mạnh Thiên Sở, tính không nói những thứ này, ngươi gần đây cảm giác khá hơn chút nào không? Ân Tố Tố, đa tạ đại nhân ghi nhớ lấy, khá, gần đây ăn cơm cũng rất tốt. Mạnh Thiên Sở nghe tự nhiên cao hứng lên, nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, kế tiếp, hai người nhất thời không có mấy chủ đề, rằng co trong chốc lát, Ân Tố Tố nói. Đại nhân, hay là thừa dịp hừng sáng, vội vàng rời núi trở về đi thôi. Mạnh Thiên Sở nhưng tuyệt không muốn đi, đang muốn lấy cớ Ân Tố Tố nói. Trở về đi thôi, ngài ở chỗ này, thật sự ảnh hưởng ta nghỉ ngơi chữa bệnh. Mạnh Thiên Sở nghe không khỏi khó chịu, Ân Tố Tố vội vàng khuyên lơn nói. Ta không có ý thứ gì khác, ngươi tới nhìn ta thật cao hứng, nhưng là ta lại không thể cùng ngươi, cho dù là ngồi nói chuyện phiếm thời gian cũng không thể quá dài, cho nên, chờ ta tháng này khá hơn chút tựu tới thăm ngươi, ngươi trở về đi thôi. Mạnh Thiên Sở lẩm bẩm nói. Đại lão xa ta ngay cả nhìn cũng không có nhìn thành một cái tựu làm cho nhân ra đi thật là. Ân Tố Tố không đành lòng, đang muốn nói chuyện cửa đột nhiên mở ra, Liên Nhi chạy đi vào, lớn tiếng nói. Đại nhân, không thể nhìn, không thể nhìn, cô nương nhà ta không có mặc y phục. Mạnh Thiên Sở cùng sau tấm bình phong Ân Tố Tố sau khi nghe xong, cũng không khỏi thất thanh cười lớn lên, khiến cho Liên Nhi không hiểu ra sao, không biết bọn họ ở cười cái gì. Mạnh Thiên Sở rời đi Ân Tố Tố, đi ra cửa đi thấy Công Tôn Cư đang dừng chúc trước cùng Sài Mãnh nói chuyện liền mỉm cười đi ra phía trước. Công Tôn Cư thấy Mạnh Thiên Sở tới đây, vội vàng thi lễ, Mạnh Thiên Sở cười nói. Công Tôn tiên sinh thật giống như vừa gầy một chút, ngài lão lớn tuổi, hay là muốn chú ý thân thể cho phải. Công Tôn Cư vội vàng cười nói. Không có gì đáng ngại, đại nhân gần đây xem ra tinh thần cũng không phải sai đây, lúc trước còn có Sài Mãnh nói đến ngài, nói ngươi vì phủ Hàng Châu dân chúng đã làm nhiều lần chuyện tốt đây. Mạnh Thiên Sở cười, nói, cũng là Sài Mãnh lắm mồm sao, bất quá chính là một chút tiện tay mà thôi chuyện tình, phải làm. Công Tôn Cư, đúng rồi, ngày hôm trước Kiều Phong đến xem qua Ân cô nương. Mạnh Thiên Sở, không có nói gì sao, Công Tôn Cư, gocchuyenaudio.com. Hình như là Ân gia bà ngoại có bệnh, nhưng là không có dám cho cô nương nói, lo lắng cô nương không thể hảo hảo chữa thương. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, suy nghĩ một chút, nói. Giải Mãnh, như vậy ngươi ngày mai cùng ta đi Ân gia xem một chút. Giải Mãnh chắp tay lên tiếng nói là, khách trương.